Thánh Vương, chương 792, Bí mật của thần tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lão ngoan động này một minh hộ đao tao ở mấy lão ngoan động này rất yên minh hộ đao tuy rằng trong liên minh hộ đao co. Vô số người nhiều như hàng xa nhưng chi cả là người trong đó thì trên người đều co. Một luồng số mệnh ngưng tụ ra. Đó là biểu hiện của việc đai vận thiền địa tập hợp trên thân thế, như người làm quan bền trong thế tục đều co. Một luồng vận mệnh làm quan, người bình thường không nhìn thấy nhưng dường kỳ là người nắm giữ vận mệnh lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Co. Tổng cộng bấy lão ngoan đồng, người thủ lĩnh mặc ngũ sắc trường bảo, co. Ba chòm dầu dài, tại mi tấm co. Một điểm sáng xoay tròn, không ngừng hấp thu năng lượng cũng nguyên khí của thiền ngoại thiền tiền giới, thậm chí cả hơi nước hải dương cũng không làm gì được hắn. Thực lực người này vô cùng manh tựa như không hề kém sứ giả HR ám ba vận kia, không ngờ lại không tới liên minh hộ đao chúng ta, tối thiểu co. Thể tranh đoạt một vị trí hộ giáo pháp vương, nắm giữ quyền hành. Mã cũng phải xem lai lịch của bạn hắn ra sao, co. Phải đến tìm Tuyền Cố thần tàng hay không? Dương Kỳ nghỉ, đợi đêm xuống ta sẽ bắt những người này. Hiện tại thực lực Dương Kỳ đã tăng lên mấy lần, hắn không quan tâm tới mấy cái này là người nào, chỉ cần không phải là thần chính thức, bất kể ai hắn cũng co. Thể chiến đầu, cho dù là tư để thiền đinh. Đúng vậy, Tuyền Cố thần tàng này ở ngay trong thiền ngoại thiền tiền giới, năm đó thần linh sảng tao ra thiền ngoại thiền tiền giới là một trong số chư thần trong thần tàng, bọn hắn còn để lại rất nhiều độ bảo tàng, chờ đợi đến khi trời đất xảy ra biến cố lớn thì sử dụng. Bảo độ của Tuyền Cố thần tàng tổng cộng có bấy cái, đại diện cho bấy vị chư thần để lai. Bấy giờ chúng ta đã nhận được 4 tấm, tu thành 4 thành Tuyền Cố thiền đao sinh diệt huyền công, bố trí pháp đắn tại chỗ này có thể triệu hoàn tất cả. Hơn nữa lão đai của chính ta đã điều tra, 3 tấm còn lai co. Lẽ nắm bền trong liên minh hộ đao? Người mắc ngũ sắc trường bào thản nhiên nói. Liên minh hộ đao, hiện tại đúng là rất lợi hại, nghe núi gần đấy nổ hộ ạ lịa thiền đai đế cho tập hợp tất cả lão ngoan động tiến nhân, bắt đầu đối kháng thế giới tương lai, muốn đạt được số mệnh cùng thiền đao. Một nam tử sắc mặt như bác kim, giống như cường thi no. Y, cũng không biết lão đai suy nghĩ gì nữa. Dựa theo đạo lý, chúng ta có lẽ cũng nên tiến vào trong đó, cùng nộ hòa liệu thiền đai để phân quyền, tranh đoạt số mệnh, cùng chiến đầu trong thế giới tương lai, co. Thể được thiền đao chiếu cố, co. Lợi cho việc thành tựu chư thần vô cùng. Lão đai tất nhiên co. Y nghi của mình, hơn nạ nộ hộ ạ liệu thiên đại đế đã liền thủ cùng 3 vị đai đề khác, lợi 2 phi thường, lão đai tuy rằng co. Thể chống lại 2 đai đế, nhưng 4 đai đế cũng tiến lên thì thật khó giải quyết. Cho nên hiện tại cần tam lánh phong mang, âm thầm thành lập thế lực, yến lặng theo đối chuyển biến mà thổi. Vì thủ lĩnh mắc ngũ sắc trường bảo giải thích, chẳng may tư đại để dẫn đầu quần hưng đánh bại thế giới tướng lại thì sao? Chẳng phải toàn thân đều tập trung thiền địa đai vận sao? Đến lúc đó cũng có, thể thành chư thần, lại một nữ tử nói. Nữ tử này là một thiếu phụ xinh đẹp nhưng sắc mặt lanh như băng. Đâu phải dễ dàng như vậy. 10 thủ lĩnh trong thế giới tướng lại không ai địch nối, càng lợi hại hơn là nghe đồn rằng bạn hắn co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chư thần ấn kỷ, bấy giờ đang tác chiến cưng thái cả, một khi trở về, toàn bộ thế giới tiền đao ngay lập tức sẽ bê yệt vong. Thời đai thai cố trong quá khứ mảnh vỡ của chư thần ấn kỷ đang nam trong tay của đai nắng, mà thế giới tương lai cũng có mảnh vỡ của chư thần ấn kỷ do một trong tay 10 vị thủ lĩnh. Mảnh vỡ chư thần ấn kỳ tại thời đại tiến đao hiện tại này không biết ở trong tay ai. Nộ hòa liệu thiền đai đế co. Thể thống lĩnh quần hùng sao. Hắn chỉ nằm mờ mà thối. Cao thủ thái cố, cao thủ tương lai sớm muộn sẽ tập hợp tại thời đại tiền đao này, tiến hành nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ. WZ, móng nhập thần cơ cuộc chinh chiến lớn, sát phát lớn, bất luận kẻ nào cũng không thế ngắn cấn, trừ phi là kẻ co được chư thần ấn kỳ xuất hiện lão đai bấy giờ đang ở trong hỗn độn, lối kéo một ít cao thủ, bổ sung thực lực, yến lặng theo dõi biến động, đang chờ đợi kẻ co được chư thần ấn kỳ xuất hiện, sau đó thi triển thủ đoạn, trực tiếp cướp lấy luyện hoa, trở thành đai nắng, sau đó rời nuôi, tiếp thu thành quả của liên minh hộ đao, đem đến tương. Ai đánh bại cao thủ thái cổ, nhất thống vũ trụ, thành bá chủ tối cao vĩ đai. Loài hùng tấm tráng chỉ này, chẳng lẽ lại để những người tầm nhìn han hẹp kia người thấy? Tốt rồi, hiện giờ đừng rong rãi nữa, lấy tất cả tắn đố ra đi. Chúng ta đến hòn đảo kia, mở Tuyền Cố thần điện ra. Tuyền Cố thần điện này bình thường sẽ không hiển hiện ra, chỉ xuất hiện trước mắt kẻ co, được tấn độ như chúng ta. Nộ hòa liệu thiền đai đế đến đấy no, cũng không xuất hiện, bấy người nhoáng lên, lập tức vung ra 4 tấm tắn đố. Phía trên mỗi một tấm tán đố đều vẽ một tòa thần điện, tinh vê, ư xê hoa vắn, rõ ràng giống thần điện trước mắt như đu. C. Bốn tấm tán đồ hội tụ nối lên, ngưng tụ thành hơn nửa tấm bản đồ. Trong chớp mắt, tán đồ trong cờ thế dường kỳ đã dục dịch rồi bay ra ngoài, lập tức khiến bảy người tại nơi này cảm nhận được. Ai? Lã ai? Bao vây, không thế lại để cho hắn chay thoát, hắn là kẻ co, được tấn đố. Kha lắm, chúng ta đã biết do, lần này dùng bốn tấm tán đồ làm lưỡi cầu sẽ cầu được ca lớn, quả nhiên ca lớn mắc cả. Bấy đai lão ngoan động cao TH ngũ sắc đi lên, nhìn Dương Kỳ, y, người thanh niên, người đúng. Di, liên minh hộ đao. Ý ống ngờ có thể đền tận đây, xem ra tu vi kho. N người người co, một tấm tán đố, phải chăng muốn mở canh cửa của tiến cố thần điện? Có phải nộ hòa liệu thiên đại đế phải ngươi tới không? Chắc hắn không phải, vì vị đại để lập mưu rồi mới hành động, sẽ không làm những chuyện không nắm chắc như vậy. LG Kỳ, thủ lĩnh mặc trường bảo giao tán đố ra đấy. Ngươi không co, cơ hội đầu tiếu tư kia. Một đai hán trên mặt co. Rất nhiều vết sẹo như hung thần tiến lên phía trước no. Y, ha ha, thật sự đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, không tốn công phu lại tới tay. Cứ như vậy chúng ta đã tìm được nắm tấm tán đố, không biết về sau khi lão đai biết chuyện này sẽ ban thưởng trùng trùng điệp điệp cho chúng ta như thế nào đấy. Dương Kỳ nhìn bảy người, mỉm cười các người đem bốn tấm tán đố giao ra đây, ta co. Thể tha các người một mạng. Thế nào? Bốn người các người đi theo lão đai khi gió gì, lại muốn hải trái cây của liên minh hộ đao chúng ta sao? Xem ra ta phải bấm báo chuyện này một chút với nộ hòa liệu thiền đai đế, cho hắn biết có một kẻ có âm mưu và dã tâm như vậy ở phía sau, nhất định phải diệt trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước chúng ta còn phải chiến đấu mệt mỏi với thế giới tương lai, giờ lai có người trốn sau âm mưu, làm sao có thể chịu nối chứ? Tiếu tử, người cho rằng hôm nay người còn sống đi ra ngoài được sao? Đại hán mắt xeo cười giữ tận no. Y, thậm chí người muốn chết cũng khó, lúc này đây người đã nói như vậy thì chúng ta cũng khó co. Thế tha cho người, hãy bớt no, y sắm đi, bắt lấy hắn. Thiếu phụ xinh đẹp lanh như băng kia không kiến nhân được nữa. Rồng đãi với một tên tiếu tử làm gì? Cũng tốt, dưng thật lạ không co. Di để rong dai với hắn. Đại hán mật theo bước ra, thân pháp như quỷ ấn xuất hiện, như thần lối đột nhiên đánh ra, van vật chấn động, giống như lối liệt phong hành, dũng mãnh vô cùng. Khí tư, xê bưu hãn đập vào mặt, khiến cho bản thân Dương Kỳ cũng cảm thấy co. Chút khó thở, lợi hai, tu vi của người này không dưới tầng kiếm tố sư. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương V, I, L, V, M, Z, D, M, Z. Móng nhập thần cơ chỉ một chút Dương Kỳ đã đoán được tu vi của người này, chỉ sợ là nhân vật cường đai đã leo lên 4-5 bậc thang của thang trời bất hủ. Nhưng chẳng lẽ hắn phải sợ sao? Đại hán mật theo sông đến đánh giết nhưng không thấy hắn nhu. Xê nhích, rối đột nhiên ra tay, rõ ràng ra tay sau mà tới trước, bàn tay túm lấy cố của đai hán mật theo, nhấc đối phương lên, sau đó khi công cường đai hóa thành thần ma phong ấn, toàn bộ đều tiến vào trong cờ thế đai hán này, khiến cho hai chân đai hán liên tục đã đập lung tung, nói không ra lời. Dương Kỳ hơi buông lòng một chút, về mặt đai hán mật theo kinh hãi, thả ta ra, người là người nào mà lợi hại như vậy, buông ống mày ra nhanh. Răng rắc, Dương Kỳ đưa trực tiếp một luồng chân khi lớn vào trong cờ thế của đai mật theo han, đánh nát toàn kinh mạch trong cờ thế đối phương, đồng thời một luồng lực hất cường đai hấp thu tất cả năng lượng, khi công, các loài tinh huyết nguyền khi được trong cờ thế hắn, sau đó liền trở thành một cái xác khô, rời trên mắt đất, không nhúc nhích. Đã chết rồi, cái gì, huynh đệ, người làm sao vậy? Đáng chết, huynh đệ của chúng ta chết rồi, bị tên tiểu tử này giết chết. Đấy là thần thông gì, không ngờ lại manh mẽ như vậy. Nhanh chóng tập hợp lại, cái này tới không co. Y tốt, thủ lĩnh mặc ngũ sắc trường bào nói to, sau đó 6 người còn lại tập hợp lại với nhau, nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ thật ra người là ai. Ưu Dương Kỳ thở dài một tiếng. Các người đã quá lác hậu rối, ngay cả quang minh sứ giả mới nhất của liên minh hộ đao cũng không nhận ra, còn muốn đối phó liên minh hộ đao chúng ta. Tuy rằng Dương Kỳ cưng nộ hộ ả liệu thiên đại để đối kháng, muốn tranh đoạt vị trí minh chủ, nhưng lại tuyệt đối không cho phép co. Người ở sau lưng âm thầm đối phó với liên minh hộ đao, phân rã đấu tranh bền trong cùng bền ngoài. Quang minh sứ giả, người chính là thiếu niên quang minh sứ giả. Thủ lĩnh mặc ngũ sắc trường bào nói to, chậm đã, không nên động thủ. Lão đai của chúng ta đã bắt đầu điều tra nghiên cứu người, biết rõ tu vi của người không phải chuyện đùa, cũng biết người chỉ sợ sẽ phải chịu sự ghen ghét của nộ hộ ả liệu thiên đại đế. Rất co, thế vị đại đế kia lại đối phó người, co. Biết không, hiện tại lão đai của chúng ta co, thể trợ giúp người chống lại ị đai đế này. Một mình người tuyệt đối không cách nào chống lại được vị đại đế này, bởi vì hiện tại Tư Đế đã liên thủ. Nếu như ngươi có ý đồ cướp lấy vị trí minh chủ thì nhất định sẽ bị Tư Đế giết chết. Lão đại của ngươi rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ hội, chuyện này, chỉ cần người đi theo chúng ta, đến sâu trong hỗn độn là biết. Lão đai của chúng ta tu hành tại đó, người dĩ nhiên sẽ hiểu. Lão đai của chúng ta đã là tồn tại thần cấp. Thiếu phụ xinh đẹp kia vội vàng no. Y, chúng ta hoàn toàn co. Thể hợp tác, tuy rằng người đã giết huynh đệ chúng ta, nhưng nếu như hợp tác, sự tình này co. Thể xóa bỏ. Thủ lĩnh mặc ngũ sắc trường bào lại nói, lão đai của chúng ta đã muốn gặp người từ lâu. Đáng tiếc ta không co. Hưng thư gì với lão đai của các ngươi? Tư Đế thiền đình thì đã sao, ta sớm muộn cũng sẽ chém giết từng người, luyện hóa để trở thành thần ngoại hóa thân của ta, nguyền thần thu. Hay thậm chí cả lão đai của người cũng sẽ phải chết. Dương Kỳ đột nhiên lạnh lùn, hôm nay không ai trong các. Thế siêu hồn xem lão đai của các n, bắt các người rồi ta tự nhiên co, cách chương.